Ta thực sự siêu hung. Chương 36, Thương Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối, nhất định muốn nói sao? Thạch Tiểu Phi vừa nghe, lập tức thần sắc có chút nhăn nhó nói. Bình thường da mặt của ngươi không phải rất dày sao? Sao bây giờ lại lằng nhằng như cái nương môn? Liền liền trên bàn cái này vị nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương cũng không bằng. Hạ Phàm thảnh thơi uống nước trà, không nhìn thẳng tiểu cô nương quăng tới không cam lòng ánh mắt. Tiền bối, dù sao cái này dính đến vãn bối một ít tư ẩn sự tình. Thạch Tiểu Phi vẫn y như cụ ấp úng nói. Cái kia liền chọc trọng điểm nói. Hạ Phàm dứt khoát nói. Tốt a, rơi vào đường cùng. Thạch Tiểu Phi đành phải đem tình huống của mình đơn giản cáo chi đối phương. Hạ Phàm cũng không phải là một cái không giảng đạo lý người. Nếu như đạo thiên quyết đúng là hoàng cô nương tông môn mất trộm đồ vật, hắn là không ngại vật quy nguyên chủ. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Phi như muốn hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng lại không thể rời đi đạo thiên quyết. Bởi vậy hắn cảm thấy cần thiết làm sáng tỏ thoáng một phát hiểu lầm. Lẫn nhau tốt nhất có thể thương thảo ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Dù sao đạo thiên quyết có thể là một cái khoai lang bỏng tay. Mặc dù hắn không sợ phiền phức, có thể hắn cũng không yêu thích gây phiền toái. Cho nên làm hắn nhìn thấy Cố Khê Kiều bên đường cản đường. Đồng thời dùng bồi tội lý do dự định thiết yến khoản đãi chính mình thời điểm. Hạ Phàm tâm lý cũng đã có một phen so đo. Nguyên lai các hạ cũng không phải là ham muốn đạo thiên quyết, mà là muốn mượn dùng đạo thiên quyết đến giúp đỡ vị tiểu huynh đệ này hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng. Thạch Tiểu Phi nói tố hoàn tất về sau, Cố Khê Kiều không khỏi giật mình than thở nói. Tiểu cô nương, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hạ Phàm thì liếc mắt trầm mặc xuống hoàng cô nương nói. Có thể đạo thiên quyết chung quy là chúng ta tông môn đồ vật. Các hạ ý đồ cầm đạo thiên quyết mượn hoa hiến Phật. Có thể hay không có cân nhắc qua ý kiến của chúng ta? Chấm, hoàng cô nương không phục nói. Cho nên a, hiện tại chúng ta đem vấn đề bày ra trên mặt bàn đến. Cùng một chỗ thương thảo có cái gì ngươi tốt ta tốt mọi người biện pháp tốt nha. Hạ Phàm cười cười nói. Cái này dù sao cũng tốt hơn làm sâu sắc hiểu lầm. Lẫn nhau vừa thấy mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng a, các hạ nói rất đúng. Cố Khê Kiều đứng dậy hướng Hạ Phàm biểu thị bái phục. Đồng thời không quên quát khẽ hoàng cô nương một thanh. Uyển Nhi, ngươi cũng không cần hồ nháo. Ta nơi nào có hồ nháo. Rõ ràng đạo thiên quyết lúc đầu chính là đồ đạc của chúng ta. Hoàng cô nương tức giận bất bình nhỏ giọng thầm thì một cái. Đã như vậy, chúng ta lời quy chính để. Hạ Phàm hướng Cố Khê Kiều nói. Kỳ thực đạo thiên quyết trả lại cho các ngươi cũng không sao. Có thể điều kiện tiên quyết là ngươi nhóm nhất định phải trước trợ giúp cái này tiểu tử ngốc hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng mới được. Cứ tại hạ biết, Trích Tinh Lâu là truyền thừa từ Trung Cổ Ẩn Thế Tông Môn. Hiếm có môn hạ đệ tử tại giang hồ đi lại. Tại hạ những năm này hành tẩu giang hồ liền từ chưa nghe nói qua Trích Tinh Lâu có đệ tử nhập thế tin tức. Cố Khê Kiều nghiêm sắc mặt nói. Mấu chốt nhất là tin đồn Trích Tinh Lâu ở vào Sùng Châu Đại Dân Sơn một vùng. Có thể Trích Tinh Lâu Sơn môn vị trí cụ thể lại không người biết được. Ý của ngươi là cho dù chúng ta đi tới Sùng Châu Đại Dân Sơn cuối cùng đều có thể phí công không lấy được. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Ta biết rõ Trích Tinh Lâu Sơn môn ở đâu. Lúc này, Thạch Tiểu Phi đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí chen miệng nói. Tiểu huynh đệ vậy mà biết rõ. Cố Khê Kiều bỗng cảm giác kinh ngạc nhìn về phía bề ngoài xấu xí Thạch Tiểu Phi. Đúng vậy, bởi vì dưỡng phụ trước khi Lâm Trung từng nói cho ta biết như thế nào tìm đến Trích Tinh Lâu Sơn môn phương pháp. Thạch Tiểu Phi thấp giọng nói. Có thể ta bây giờ lại không thể đem phương pháp này nói ra. Tại hạ lý giải, Cố Khê Kiều ngầm hiểu nói. Nhưng kỳ thật tiểu huynh đệ không biết cũng không sao. Bởi vì như muốn tìm thăm Trích Tinh Lâu. Chúng ta cái này đồng dạng có khác cách khác. Phương pháp gì? Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Trích Tinh Lâu tuy là ẩn thế tông môn không giả, cũng không đại biểu Trích Tinh Lâu hội đóng cửa tự thủ. Bởi vì tại hạ tông môn liền từng tại hơn 10 năm trước tiếp đãi qua Trích Tinh Lâu quý khách. Cố Khê Kiều nói thẳng ra nói. Mà có lui tới liền có giao tình. Đến thời điểm tại hạ chỉ cần cầu trợ tông môn trưởng bối. Có lẽ liền có thể toại nguyện bái phòng Trích Tinh Lâu. Gặp chuyện bất lợi gọi ra trường. Đây chính là phía sau có cái tông môn chỗ tốt a, hạ phàm không khỏi yên lặng nói. Không chỉ như thế, liền liền tiểu huynh đệ sự tình tại hạ đều có thể thỉnh cầu tông môn trưởng bối ra mặt hòa giải một hai. Cố Khê Kiều chẳng những không có cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại trong lời nói đều toát ra nhàn nhạt kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì trong giang hồ, một cái cường đại tông môn bản thân chính là môn hạ tử đệ lấy làm tự hào sự tình. Vấn đề là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Trích Tinh Lâu không bán ngươi nhóm tông môn mặt mũi đâu? Hạ phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Dù sao Thạch Tiểu Phi dưỡng phụ sự tình Trích Tinh Lâu nội bộ việc tư. Ngoại nhân quả quyết không có khoa tay múa chân chi lý. Cố Khê Kiều nghe xong khẽ giật mình. Chợt trầm mặc chốc lát nói. Là tại hạ thiếu cân nhắc. Có thể các hạ là phủ đồng dạng nghĩ tới. Vạn nhất Trích Tinh Lâu không chịu tiếp nhận Đạo Thiên Quyết làm điều kiện đâu. Tiền lễ hậu binh nha. Liền giống ta hiện tại cùng các ngươi tại Kiên Nhẫn Thương Thảo đồng dạng. Đàm được lũng tự nhiên là tốt. Không thể đồng ý liền đánh chứ sao. Hạ phàm hững hờ uống ngụm nước trà nói. Dù sao cuối cùng luôn có một phương sẽ chủ động thỉnh cầu trở lại bàn đàm phán bên trên. Cái này nhất khác, Cố Khê Kiều phảng phất mới chính thức nhận thức trước mắt hạ phàm. Nhìn như đạm bạc bình thản mặt ngoài. Ngẫu nhiên hoang đường không bị trói buộc tính tình. Có thể những này đều không che giấu được hắn từ thực chất bên trong phát ra cao ngạo cùng bệ nghệ tứ phương bá khí. Đúng thế, đây mới thực sự là hắn. Đây mới là tông sư là có khí thế. Khi tất cả giả tượng vỡ ra đến, hắn mới hoàn toàn ý thức được đối phương khủng bố. Một tia mồ hôi lạnh trong bất chi bất giác liền bò lên trên trán của hắn. Bắt đầu thấm ướt phía sau lưng của hắn. Chớ khẩn trương, dù sao lão phu cũng không phải cái gì ác ma. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ không phải là đàm phải hảo hảo nha. Hạ phàm tựa hồ cảm thấy được Cố Khê Kiều tâm thái biến hóa. Không khỏi cười như không cười trêu tức một cái. Tiền bối, là vãn bối thất lễ. Cố Khê Kiều lấy lại tinh thần. Ngay lập tức liền hướng hạ phàm chấp thở dài lễ. Liền đới chữ xưng hô đều phát sinh biến hóa. Phải nói ta cũng nói rõ ràng. Nếu như ngươi nhóm trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách. Không ngại đem ta đem cho các ngươi phía sau tông môn trưởng bối đi. Nói, hạ phàm cầm trong tay chén trà để lên bàn. Chậm rãi đứng lên, Tiểu Phi, chúng ta đi, người nhóm không thể đi. Ai ngờ hoàng cô nương thấy thế đột nhiên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên quát nói. Huyền Nhi không được vô lễ. Không đợi hạ phàm phản ứng. Cố Khê Kiều liền bất ngờ thất sắc hướng hoàng cô nương trùng điệp răn dậy một âm thanh. Đồng thời một cái bước xa liền ngăn tại trước người của nàng. Mặt hướng hạ phàm liền nhận lỗi tạ tội nói. Tiền bối, xá muội tuổi còn quá nhỏ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Giống như có nói năng lỗ mãng đắc tội tiền bối. Tiền bối đều có thể trách phạt tại vãn bối. Không có việc gì. Tiểu cô nương chỉ là thiếu khuyết xã hội đánh đập. Hôm nào ta tiễn nàng một bản nữ hiệp không thảm nàng liền sẽ biết giang hồ hiểm ác. Hạ phàm hướng Cố Khê Kiều sau lưng hoàng cô nương lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chợt liền quay người rời đi nhã gian cách trương.